Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 696, ngoại truyện Tạ Ngọc Mi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Mi lên kinh thành thực ra mang theo hai mục đích, một là muốn đi theo con đường của đại phòng, xem thử có việc làm ăn nào kiếm ra tiền được không. Những năm qua nàng đã tích góp được không ít, nhưng gửi ngân trang thì chẳng sinh lãi là bao, nàng phải nghĩ cách khác. Mục đích thứ hai là tìm danh y ở kinh thành xem mạch. Từ sau khi bị sảy thai, nàng vẫn chưa thể mang thai trở lại. Các vị lang trung ở phủ Tô Châu khám mạch đều không tìm ra nguyên nhân, nên nàng muốn thử tìm thầy giỏi hơn ở kinh thành. Việc khiến Trần Thanh Diễm đồng ý thì dễ như trở bàn tay, nàng chỉ cần nói một câu. Người nhà mẹ đẻ thiếp đều ở kinh thành, người nhà mẹ đẻ cũng bao gồm cả tiện nhân đó, Trần Thanh Diễm có thể không đồng ý sao? Người đàn ông này đến nằm mơ cũng còn gọi tên của tiện nhân ấy cơ mà. Ngô thị có hơi bất mãn đối với việc chồng đưa thiếp lên kinh, âm thầm khuyên mấy lần, thấy không lay chuyển được, mới gọi Tạ Ngọc Mi đến trước mặt, nói mấy câu chua chát kiểu như: "Phải chăm sóc da thật tốt đấy." Tạ Ngọc Mi nhìn đôi tay nàng ta đang vặn chiếc khăn, trong lòng không khỏi cười nhạt. Có thể thấy, người phụ nữ này thật lòng với Trần Thanh Diễm, nếu không thì đã chẳng ngày ngày đợi hắn trở về phủ nghỉ ngơi mới chịu đóng cửa sân viện. Nàng ta nghĩ rằng chỉ cần dịu dàng, ân cần, sẽ có ngày khiến người đàn ông đó yêu thương mình. Đáng tiếc, nàng không biết rằng trái tim của người đàn ông này sớm đã trao cho một người phụ nữ khác. Trở lại kinh thành lần nữa, Tạ Ngọc Mi có cảm giác cảnh còn người mất. Tạ gia vẫn là Tạ gia đó, nhưng mỗi người trong nhà đều không còn giống như xưa. Lão gia thì già rồi, mặt đầy đốm đồi mùi, vừa thấy nàng thì ánh mắt lướt qua như chưa hề nhìn thấy. Lão bất tử đó xưa nay chưa từng nhìn nàng bằng ánh mắt chính trực. Trước kia nàng ở Tạ gia sống phơi phới, chẳng qua là nhờ có lão phu nhân. Cố thị thì cũng già rồi, khi thế không bằng trước, không rõ là vì hổ thẹn với cái chết của nhị tỷ hay vì chuyện chồng nạp thiếp làm rối loạn lòng dạ. Chỉ có quản thị là xem ra vẫn còn sắc mặt tốt, chỉ là mồm mép sắc bén hơn trước nhiều, lời nào nói ra cũng đâm trúng tim người. Bây giờ nàng ta cũng có chỗ dựa. Sau lưng có tiện nhân kia chống lưng, nắm quyền trong tay, cũng chẳng cần phải để ai vào mắt. Nếu là trước kia, Tạ Ngọc Mi nhất định sẽ đấu một trận với nàng ta. Nhưng nay nàng đã biết điều hơn, ngàn năm mới gặp một lần, còn tranh chấp làm gì? Chỉ là, Tạ Ngọc Mi nằm mơ cũng không ngờ, Mẫn Di Nương lại đi theo đại gia. Chuyện này khác gì việc Thiệu Di Nương lén lút với người hầu. Chẳng qua là một người thì lén lút với hạ nhân, một người thì lén lút với chủ nhân. Khác biệt ở chỗ, Thiệu Di Nương bị người mắng là kẻ lẳng lơ. Còn Mẫn Di Nương thì lại được gắn cho cái danh. Bất đắc dĩ, khi thấy Tạ Ngọc Thục, lửa giận trong lòng Tạ Ngọc Mi bốc lên ngùn ngụt. Con bé này rõ ràng có gương mặt y đúc cha mình, vậy mà lại gọi đại gia là cha, cũng dám mở miệng gọi như thế sao? Quả nhiên, có mẹ tiện nhân thì sinh ra con gái cũng tiện nhân. Trở về phủ đỗ, ban đêm Trần Thanh Diễm về hỏi chuyện ban ngày. Tạ Ngọc Mi cũng chẳng giấu giếm, kể lại từng chuyện một. Cuối cùng nàng liếc nhìn sắc mặt nam nhân rồi thêm một câu: "Dù sao thì con bé đó cũng là con gái của nhị phòng chúng ta, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì? Không thể không quản được." Thực ra trước câu "không thể không quản được", nàng cố ý lược bớt mấy chữ Cao Ngọc Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sắc mặt Trần Thanh Diễm thay đổi thấy rõ, hắn im lặng rất lâu rồi mới vén rèm ra ngoài. Tạ Ngọc Mi biết hắn đến thư phòng, cái tên đó là một cái gai trong lòng hắn, mỗi lần bị nhắc đến, hắn đều cần thời gian để nhổ nó ra khỏi tim. Trong lòng nàng âm thầm dâng lên một cơn cây ết. C, M, tại sao ngươi được quyền gọi tên tiện nhân ấy trên người ta, đâm ta từng nhát, mà ta lại không thể đâm lại ngươi một nhát? Giờ đây, tiện nhân ấy và Lý Cẩm Dạ hòa hợp như cầm sắt. Còn cả đời này của Trần Thanh Diễm ngươi, cũng chỉ là một kẻ qua đường trong lòng tiện nhân ấy mà thôi. Lần cuối cùng gặp lại tiện nhân ấy, cả Đại Tân đã long trời lở đất. Hoàng đế băng hà, Lý Cẩm Dạ dùng thế sấm sét khống chế toàn cục, sắp đăng cơ làm đế. Ban đầu Tạ Ngọc Mi không định đi, nhưng tiện nhân ấy cho cấm vệ quân đến. Mời, ai dám không đi, trên đường đi, Tạ Thừa Lâm, tên nghiện cờ bạc ấy cứ run rẩy lo sợ, lẩm bẩm không ngừng, liệu tiện nhân kia có vì chuyện năm xưa mà báo thù hay không? Tạ Ngọc Mi thật muốn nhét phân ngựa vào miệng hắn, người đàn ông nhu nhược này đúng là chẳng có chút tiền đồ. Nếu tiện nhân đó muốn báo thù thì 800 năm trước đã ra tay rồi, còn đợi đến tận bây giờ làm gì? Nàng ta sắp làm hoàng hậu, từng lời từng hành động đều phải là mẫu nghi thiên hạ. Nàng không tin vào lúc này tiện nhân đó sẽ động thủ với người cùng nhà. Người ta bảo, kẻ thù gặp nhau, mắt đỏ ngầu. Khi thấy Cao Ngọc Uyên, Tạ Ngọc Mi lập tức hiểu rõ, mình và nàng ta không hề giống nhau. Nàng ta mặc trang phục tinh xảo nhất, ánh mắt đảo qua, mang theo khí thế nghiêm nghị không thể tả thành lời, khiến lòng người rối loạn, sinh ra sợ hãi và kính phục. Khí hít và ánh nhìn ấy, suốt đời này Tạ Ngọc Mi cũng không có được, cũng không dám có. Trong đầu nàng chỉ hiện lên bốn chữ, mây với bùn đất, trên đời này có những người, nàng ta vĩnh viễn không thể sánh kịp. Xuất thân không bằng, dung mạo không bằng, trí tuệ không bằng, điều đáng hận nhất là vận may cũng không bằng. Hận lắm chứ, nhưng Tạ Ngọc Mi chỉ có thể ghen ghét trong âm thầm. Bởi vì bây giờ, tiện nhân ấy muốn giết nàng còn dễ hơn đạp chết một con kiến. Hôm đó, điều khiến Tạ Ngọc Mi kinh ngạc không phải là tiện nhân ấy làm chủ, ép Thẩm Thanh Giao ly hôn, cũng không phải là nói với người cha đáng chết của nàng câu ông sống không nổi đâu, mà là người đàn ông phía sau tiện nhân ấy. Một người phụ nữ có thể kiêu ngạo, ngạo mạn, đều là nhờ người đàn ông sau lưng cưng chiều. Nhiều năm trôi qua, sao người đàn ông ấy vẫn sủng nàng ta đến vậy? Hắn không thấy mệt sao? Nàng ta có điểm nào khiến người đàn ông ấy vẫn một lòng một dạ như thế? Tạ Ngọc Mi nghĩ mãi không ra, nhưng điều khiến nàng vắt óc cũng không hiểu nổi là Lý Cẩm Dạ lại từ bỏ mai vàng, cùng tiện nhân ấy mai danh ẩn tích. Ngai vàng đó, thứ mà bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ mơ ước, nó đại diện cho quyền lực, tài phú và quyền sinh sát. Bao người vì nó mà tranh giành, không tiếc mạng sống. Nếu bọn họ giữ ngai vàng, thì cho dù nàng có thù sâu với tiện nhân ấy, ngoài mặt vẫn là chị em cùng cha khác mẹ. Dựa vào danh phận đó, cả đời này nàng sẽ được ăn ngon mặc đẹp, quan lớn quan nhỏ ở phủ Tô Châu đều phải nâng nàng lên tận mây xanh. Tạ Ngọc Mi cảm thấy như có một bàn tay khổng lồ móc rỗng trái tim mình, cảm giác bất lực chưa từng có tràn ngập. Nàng cúi đầu để mặc gió táp vào mặt, lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, nàng vén váy, chẳng màng lễ nghi lao vào thư phòng của Trần Thanh Diễm, gào lên. Tại sao hắn lại không cần nữa? Rõ ràng hắn có thể một bước lên trời mà. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Trần Thanh Diễm mấp máy môi, định nói gì đó nhưng mãi chẳng thốt nên lời. Lại đây, hắn dịu dàng vẫy Tạ Ngọc Mi. Tạ Ngọc Mi chưa từng thấy nét dịu dàng ấy trên khuôn mặt hắn. Mơ hồ bước đến, ngẩng đầu nhìn hắn. Cách Chương.